Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, tới địa cầu. Lý Vân Phàm lời nói nhượng Triệu Lam lại một lần nữa sa vào đến ngắn ngủi trong trầm mặc. Sau một lát, Triệu Lam đáp, thế nhưng là, Lý Vân Phàm, không đem ngươi tin tức tương quan nói cho cảnh sát liền đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ta tại sao phải giúp trợ ngươi thì sao? Dù sao, giữa chúng ta quan hệ tựa hồ cũng không có tốt đến tình trạng kia. Ngay tại trước đây không lâu, ngươi còn trộm đi ta phi thuyền. Đối ta hành động tạo thành không tiện, ta cũng không có trợ giúp ngươi lý do. Triệu Lam tái diễn, nói, cũng không có trợ giúp ngươi nghĩa vụ. Không, ngươi có đầy đủ lý do đến giúp đỡ ta. Lý Vân Phàm ứng bên trong đã mang lên một điểm ý cười. Vì ngươi ta ở giữa tốt đẹp hợp tác, ta không ngại nói cho ngươi một điểm liên quan tới ta thân phận tin tức. Ngô, nếu như ta không có đoán sai, ngươi lần này tới địa cầu, trừ nghỉ phép bên ngoài, còn có qua bái phỏng Hy Đức giáo sư dự định đúng không? Hy Đức giáo sư là một tên có cực cao danh vọng lý luận vật lý học gia. Vì biểu rõ hắn tại khoa học giới làm ra cống hiến, nhân loại văn minh bên trong thứ nhất học phủ đã từng trao tặng hắn vinh dự giáo thụ chức vị. Cho nên đám người đồng dạng xưng hô hắn là Hy Đức giáo sư. Nhưng người này tính tình cổ quái, cực ít cùng người giao lưu, cho nên trừ khoa học giới bên ngoài, phổ thông đại chúng đồng dạng cũng không biết người này tồn tại. Triệu Lam xác thực có bái phỏng Hy Đức giáo sư dự định. Tại một cái ngẫu nhiên thời cơ phía dưới Triệu Lam mới đến cơ hội lần này. Có thể làm mặt tiếp nhận một tên khoa học gia tiền bối dạy bảo là 10 phần khó được. Cho nên Triệu Lam đối với chuyện này 10 phần coi trọng. Làm sao ngươi biết ta muốn đi bái phỏng Hy Đức giáo sư? Triệu Lam hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Lý Vân Phàm mà cười đáp, bởi vì Hy Đức giáo sư chính là ta chính là Hy Đức giáo sư, đây chẳng qua là ta bên ngoài mấy cái thân phận một trong mà thôi. Trừ cái đó ra, họa sĩ Tôn Duy, tâm lý học gia Wilson, ngưng tụ hình dáng vật lý chuyên gia Davis, hắc động chuyên gia Anderson, những người này đều là ta, đương nhiên. Đây đều là ta tiện tay chỗ làm nghề phụ mà thôi. Ta đến nghề nghiệp là một tên đạo tặc. Ta là Lý Vân Phàm. Cái gì? Triệu Lam kinh ngạc che miệng mình. Rung động đến đơn giản có chút không dám tin tưởng. Bởi vì Lý Vân Phàm chỗ sách mấy cái này tên. Mỗi người tại chính mình hành nghiệp bên trong đều có thể coi là nhân tài kiệt xuất. Có thể nói là đại sư cấp nhân vật. Tỉ như họa sĩ Tôn Duy. Hắn họa tác đã từng mấy lần tại trong phòng đấu giá bán đi sáng tạo kỷ lục giá cao. Tỷ như tâm lý học gia Wilson, hắn thậm chí đảm nhiệm qua nguyên thủ tâm lý cố vấn. Lại tỷ như Anderson, hắn từng khai sáng tính phát biểu mấy phần liên quan tới hắc động luận văn. Những người này mỗi một cái đều là như thế chứ danh. Thậm chí liền Triệu Lam cái nghề này bên ngoài người đều từng nghe ngửi qua. Nhưng là bây giờ, Lý Vân Phàm lại nói, những người kia đều là hắn một cái thân phận mà thôi. Đồng thời, vẻn vẹn tiện tay là một cái nghề phụ. Triệu Lam căn liền không thể tin được điểm này. Trọng yếu nhất một điểm là, mấy người này tuy nhiên đều là chứ danh nhân vật. Nhưng tính cách, bề ngoài, trưởng thành bối cảnh, xã hội gặp nhau các loại phạm vi đều không giống nhau. Đơn giản có thể nói là không liên quan nhau nhân vật. Lại có ai có thể nghĩ tới những người này kỳ thực đều là một người. Người nhất định là đang nói đùa. Nhất định là, Triệu Lam thì thào nói, điều đó không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi bây giờ không tin không có quan hệ. Chờ ngươi tới địa cầu về sau. Ngươi sẽ dùng chính ngươi thấy tận mắt nghe và chính tay chỗ nghe tới chứng thực đây hết thảy. Lý Vân Phàm tiếp tục nói, như vậy hiện tại, ngươi tin tưởng ta năng lực sao? Nhất là, hiện tại ta liền thân thân ở cái này trống trải trong vũ trụ. Ta đối với Thái Dương hệ bên trong chỗ lưu giữ tại cái kia kỳ lạ không gian lại trước kia liền bắt đầu nghiên cứu, cho nên, nếu như nói nhân loại chúng ta văn minh bên trong có một người có thể ngăn cản lần này tai nạn, như vậy người này chỉ có thể là ta. Cho nên, ngươi không hề chỉ là đang giúp ta thoát đi cái này trống trải vũ trụ đến chúng ta trong vũ trụ qua. Ngươi càng là tại cứu vãn cả nhân loại văn minh. Lời như vậy, ngươi có chịu hay không giúp ta đâu. Thế nhưng là, đã ngươi có như thế đông đảo kiệt xuất thân phận, tin tưởng tài phú lại hoặc là xã hội địa vị, vinh dự loại hình hết thảy đối với ngươi mà nói đều là muốn gì cứ lấy. Vì cái gì ngươi còn muốn đi làm một tên đạo tặc đâu? Triệu Lam thì thào mà hỏi. Lý Vân Phàm tiếp tục vừa cười vừa nói. Bởi vì ta ưa thích. Ta thích đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác. Ta thích nhìn người khác coi như suy nghĩ nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ ta bố trí. Ưa thích lấy khác biệt thân phận ra xã hội bây giờ bên trong lại tất cả mọi người bị mơ mơ màng. Mang loại cảm giác này, chẳng lẽ ngươi không cảm giác cái này rất thú vị sao? Bao quát trộm đi ta phi thuyền chuyện này ở bên trong. Triệu Lam có chút bất lực sờ lấy trán mình mà hỏi. Chuyện này có chút đặc thù, nguyên nhân cụ thể ta muốn tại về sau mới đối ngươi giải thích. Lý Vân Phàm đáp nói, tốt, giữa chúng ta giao lưu trước hết như vậy đi, ngươi tới địa cầu về sau. Không ngại đi trước liên hệ một cái tên là Rodriguez gia hỏa. Cụ thể phương thức liên lạc cùng mật mã ta hội sau đó phát tặng cho ngươi. Tại ngươi nói cho hắn biết mật mã về sau, hắn hội mang theo ngươi đến ta trong phòng thí nghiệm qua. Các loại ngươi thấy ta thí nghiệm số liệu về sau, ngươi liền sẽ tin tưởng ta nói tới hết thảy. Hôm nay chứng kiến hết thảy thật sự là quá mức kinh. Ngươi. Cái này tên là Lý Vân Phàm gia hỏa nói tới hết thảy lời nói nghe đều giống như tại nói vớ nói vẩn. Giống như là người điên nói mớ. Nhưng là hết lần này tới lần khác ở trong đó vừa có một loại để cho người ta tìm không ra mau bệnh. Cùng sơ hở đến logic cùng sức thuyết phục. Nhất là một câu kia. Chờ ngươi nhìn thấy ta phòng thí nghiệm ngươi liền sẽ hoàn toàn tin tưởng ta câu nói này. Càng làm cho Triệu Lam trong lòng không khỏi bắt đầu tin tưởng đây hết thảy là thật. Tốt, a, hết thảy liền chờ ta gặp được ngươi phòng thí nghiệm số liệu về sau làm tiếp quyết đoán. Triệu Lam, đáp, tại một câu nói kia về sau hai người truyền tin liền cắt ra. Tại đoạn thời gian này giao lưu bên trong, Triệu Lam phi thuyền đã tiến lên hơn 100 vạn cây số khoảng cách. Giờ phút này Triệu Lam cách địa cầu cảng đã không hề xa xôi. Trong phi thuyền cũng tiếp vào đến từ địa cầu cảng hàng đảo cùng tốc độ các loại quỹ đạo tham số. Thế là Triệu Lam liền nâng lên tinh thần, chuẩn bị đem phi thuyền mở tới địa cầu cảng bên trong qua. Địa cầu cảng ở vào thủ đô chợ trên không, mà thủ đô thành phố thì vị tại địa cầu đỏ trên đường. Thủ đô thành phố lấy Thái Dương nguy cơ thời điểm sinh mệnh chi thành làm cơ sở dần dần phát triển. Mà đến, bởi vì đặc thù địa lý vị trí, cuối cùng trở thành trên địa cầu chính trị và khoa học kỹ thuật cùng kinh tế trung tâm. Đồng thời, nó cũng là trên địa cầu nhân khẩu nhiều nhất thành thị. Tại cảng khẩu công tác nhân viên chỉ dẫn phía dưới. Hy nhĩ duy nhã phi thuyền cuối cùng nhẹ nhàng bỏ neo đến cảng trong miệng. Tại rời phi thuyền trước đó, Triệu Lam cố ý bảo trì phi thuyền truyền tin tiếp lời mở ra. Còn cố ý đem một cái tiểu xảo truyền tin thiết bị mang ở trên người. Trên phi thuyền kết nối thông tin tiếp lời có thể cho phi thuyền bảo trì cùng Lý Vân Phàm ở giữa. Liên hệ. Mà mang trên người mình bộ kia truyền tin thiết bị thì có thể cho chính mình cùng Hy Nhĩ Duy Nhã. Phi thuyền ở giữa giữ liên lạc, thông qua trong phi thuyền truyền, mặc kệ Triệu Lam chỗ ở địa cầu chỗ kia, Triệu Lam đều có thể cùng Lý Vân Phàm trò chuyện. Tại công tác nhân viên chỉ dẫn phía dưới, Triệu Lam lấy Baidu xe tới đến không thiên giao hỗ hệ thống trước đó. sau đó lấy vũ trụ thang máy đạp vào tiến về địa cầu đường đi. Kiến tạo trên địa cầu vũ trụ thang máy muốn so kiến tạo tại hỏa tinh phía trên vũ trụ thang máy. Càng lớn, cũng càng hùng vĩ, trên địa cầu cảnh sắc so sánh với hỏa tinh đến cũng càng thêm yêu mỹ. Hiện tại chính là ban ngày thời điểm, thế là tại số vạn cây số trong trời cao Triệu Lam liền thấy trên địa cầu này xanh trắng vàng lục. Xen lẫn nhan sắc, lục sắc là rừng rậm, lam sắc là đại hải, màu trắng là đám mây, hoàng sắc thì là sa mạc. Từ trên cao nhìn tới địa cầu càng thêm chói lọi, cũng càng thêm an ninh. Triệu Lam đã có tốt thời gian mấy năm không có tới địa cầu lên. Trong trí nhớ đã lâu mỹ thực và mỹ cảnh, cùng phồn hoa đô thị cùng chen chúc dòng người đối ở hiện tại Triệu Lam tới nói đều có như vậy một loại đặc thù sức hấp dẫn. Triệu Lam chờ mong giờ khắc này đã đợi rất lâu. Thế nhưng là các loại giờ khắc này thật đến thời điểm, Triệu Lam trong lòng lại cũng không có bao nhiêu chờ mong cảm giác cùng hưng phấn cảm giác. Tại trong phi thuyền cùng Lý Vân Phàm nói chuyện với nhau, những lời kia thủy chung tại Triệu Lam trong óc xoay quanh không đi, liên quan tới cái kia trống trải vũ trụ, đóng tại địa cầu vận mệnh, liên quan tới này biến mất tinh thần cùng sắp đến tai nạn, liên quan tới Lý Vân Phàm nhân thần này bí, đây hết thảy đều chịu nặng đặt ở Triệu Lam trong lòng. Nhượng Triệu Lam tâm tình thủy chung tăng vọt không nổi. Trước đừng đi quản những vật này, Triệu Lam an ủi mình như vậy, nói không chừng này cái gọi là Lý Vân Phàm căn cũng chỉ là lường gạt. Hắn nói hết thảy đều là lời nói vô căn cứ đây. Khả năng dẫn đến tinh thần biến mất nguyên nhân có rất nhiều. Nói không chừng chân tướng sự thật chỉ là cái nào đó chúng ta còn chưa phát hiện. Căn liền sẽ không đối với địa cầu tạo thành ảnh hưởng vật lý quá trình. Nơi nào sẽ là cái gì không gian nếp uốn cùng hướng trống trải trong vũ trụ rơi xuống. Bởi vì vũ trụ dưới thang máy hàng quá mức cấp tốc nguyên nhân, cho nên Triệu Lam một mực ở vào mất trọng lượng trạng thái bên trong. Đó cũng không phải một loại rất tốt thể nghiệm, nhưng Triệu Lam lại muốn tại vào loại trạng thái này ngây ngốc mấy giờ thời gian. Mấy canh giờ này thời gian liền tại Triệu Lam trong lúc miên man suy nghĩ vượt qua. Theo thời gian trôi qua, phía bên ngoài cửa sổ, trên địa cầu hết thảy lộ ra càng lúc càng lớn, chi tiết cũng càng ngày càng hoàn thiện. Ở chỗ này, Triệu Lam thậm chí đã có thể nhìn thấy này cao vút trong mây sơn phong cùng đồng dạng cao lớn cao ốc. Vũ trụ thang máy bên ngoài đám mây cũng từ vừa mới bắt đầu thưa thớt trở nên đông đúc. Liền ở trong quá trình này, trọng lực cũng dần dần đến Triệu Lam bên người. Nhượng Triệu Lam rốt cục không hề bị đến dây an toàn trói buộc, liền có thể vững vàng ngồi tại trên ghế ngồi. Thậm chí, bởi vì không ngừng giảm tốc độ nguyên nhân, Triệu Lam thậm chí cảm nhận được so bình thường trọng lực lớn hơn một chút cảm giác áp bách. Lại một lát nữa, trọng lực liền hoàn toàn khôi phục bình thường. Vũ trụ thang máy dừng lại, Triệu Lam cởi dây nịt an toàn ra đi ra bên ngoài. Liền rốt cục hô hấp đến đã lâu trên địa cầu không khí mới mẻ. Ngẩng đầu nhìn lại, vũ trụ thang máy giống nhau hỏa tinh phía trên như thế một mực kéo dài đến trong trời cao. Mãi cho đến nhìn không thấy mới thôi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.